Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, Vân Băng đến. Khoảng cách Vân Băng phá nụ hoa mà ra đã qua 5-6 phút đồng hồ. Trong lĩnh vực, băng ốc phía trên, màu xanh trắng hư ảnh còn tại chống đỡ băng vòng phòng ngự. Cũng thao túng bay múa tuyết hoa tại công kích lôi vân. Theo vừa mới bắt đầu, lôi vân hạ xuống lôi điện đã tất cả đều là hình tròn lôi điện. Lôi mang lập lòe, băng vòng phòng ngự lộ ra đã tràn ngập nguy hiểm. Phía trên có thật nhiều vết nứt, giống như tùy thời đều muốn phá nát đồng dạng. To lớn đỏ như máu hình tròn lôi điện tiếp tục rơi xuống. Mà xanh trắng hư ảnh quang mang cũng càng ảm đạm, vốn là sáng ngời lam bạch sắc quang mang. Hiện tại thật giống như vân băng kiếp trước tắt đèn bóng đèn. Lại qua chừng một phút, rốt cục, băng vòng phòng ngự phá nát, hình tròn lôi điện trực tiếp đánh vào màu xanh trắng hư ảnh trên thân. Chăm chú nhất kích, liền để hư ảnh suýt nữa tiêu tán. Sinh con khó như vậy à? Băng ốc bên trong, tuyết đế nói thầm, môi của nàng hơi trắng bệch. Ngưng tụ màu xanh trắng hư ảnh hao phí không ít hồn lực. Chớ nói chi là nó còn đang tiêu hao chính mình hồn lực. Lúc này, nàng hồn lực chỉ còn lại có 40% hai bên. Bên ngoài, màu xanh trắng hư ảnh có động tác. Chỉ thấy sau lưng nó đẩy từng mảnh nhỏ màu xanh trắng tuyết hoa ngưng tụ. Đường kính có 3-40 cm khoảng chừng. Tuyết hoa phân tán, phân biệt đón lấy hình tròn lôi điện, hai chạm vào nhau, đồng thời nổ tung, màu xanh trắng hư ảnh nhìn chăm chú lôi vân. Trong tay một thanh trường kiếm bỗng dưng ngưng tụ, hắn thân kiếm lại tăng trưởng, trong nháy mắt cái này cực hạn chi băng nguyên lực trường kiếm. Liền có 100 mét khoảng cách, lập tức, hư ảnh huy kiếm chém về phía lôi vân. Một kiếm này đi xuống. Lôi vân lần nữa bị suy yếu. Đột nhiên, một đạo bạch sắc lôi điện rơi xuống. Đúng vậy, không phải hình tròn lôi điện. Tốc độ cực nhanh, màu xanh trắng hư ảnh vội vàng ngưng tụ một đạo băng tường ngăn cản. Tại băng tường lóe ra màu băng lam phù văn. Hiển nhiên không phải thật đơn giản một đạo băng tường. Oanh, băng tường phá nát. Màu trắng lôi điện trực tiếp sấm sét tại màu xanh trắng hư ảnh trên thân. Hư ảnh lung lay, cũng không có tiêu tán. Thế mà điều này cũng làm cho tuyết đế tiêu hao đại lượng hồn lực. Vù vù, băng phòng bên trong, tuyết đế nặng nề mà thở dốc. Tiêu tán không phải tình huống không phải tốt như vậy. Màu xanh trắng hư ảnh một khi tiêu tán, chỉ dựa vào cái này băng ốc là không thể nào ngăn trở lôi kiếp. Đợi chút nữa, nên làm cái gì? Bởi vì hai tử, để tuyết đế cũng có chút rối loạn tắc lòng. Nàng năng lực cũng không có giống nhau nhiều như vậy. Dương Nguyệt thủ hộ, không được, tuyết đế lắc đầu. Tuy nhiên Dương Nguyệt thủ hộ sẽ chỉ tiêu hao vân băng hồn lực. Nhưng là nếu như ảnh hưởng đến vân băng khôi phục làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, tuyết đế trong đầu tự hỏi các loại biện pháp, nhưng đều không phải là như vậy có thể thực hiện. Màu trắng lôi điện tiếp tục rơi xuống, rất nhanh tạo thành một mảnh lôi hài, cùng bầu trời lôi vân tạo thành rõ ràng so sánh. Màu xanh trắng hư ảnh cuối cùng ngăn không được toàn bộ. Mấy cái đạo bạch sắc lôi điện vượt qua hư ảnh, đánh phía băng ốc, tuyết đế vươn tay ra. Hồn lực bắn ra, tại băng ốc tầng ngoài tạo thành một đạo phòng ngự, miễn cưỡng đỡ được lần này lôi điện. Thế mà, cũng không có chống đỡ bao lâu. Phòng ngự ầm vang phá nát, ngay tại tuyết đế vô kế khả thi. Trong lòng tràn đầy cháy lúc gấp, nàng cảm nhận được một người xông vào lĩnh vực của mình. Biên giới tuyết nhận phòng ngự dường như đối người này không có có ảnh hưởng đồng dạng. Nhưng tuyết đế trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc, cũng không phải là lo lắng. Này khí tức, là vân băng, hắn xong chưa? Khí tức thoáng qua tiếp cận, đi tới băng ốc bên cạnh, Đần độn, vì cái gì không mở ra Dương Nguyệt thủ hộ? Vân Băng thanh âm bên trong mang theo một số bất lực. Theo trong linh hồn truyền đến bất lực. Vân Băng, ngươi thế nào? Ta, Tuyết Đế muốn đứng dậy, lại lập tức ý thức được tình huống của mình. Một lần nữa nằm xuống. Ngươi an tâm sinh con. Lôi kiếp ta để ngăn cản. Không cần lo lắng cho ta an nguy. Ngươi cùng hài tử trọng yếu. Lúc này, màu trắng lôi điện đã lần nữa rơi xuống. Băng ốc bên ngoài, Vân Băng ảm đạm đôi mắt ngưng lại. Ngọn lửa màu bích lục lúc này theo trên thân thể hiện lên. Khí thế bắt đầu tăng vọt. Trong nháy mắt liền đến siêu cấp đấu la tầng thứ. Hào quang lóe lên, Vân Băng tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Trước ngực, trên lưng bích sáng long lánh. Băng tước quy giáp xuất hiện, thoát thể, ngăn tại băng ốc phía trên. Kim dương hiện lên, dâng lên, Dương Nguyệt thủ hộ mở ra. Băng ốc bên trong bị kim ngân hai màu quang mang bao phủ. Vân Băng, ngươi mau rời đi, ta lôi kiếp ngươi không ngăn nổi. Nhanh đình chỉ thiêu đốt sinh mệnh của ngươi chi hỏa. Tuyết Đế lo lắng nói ra. Nàng lôi kiếp mỗi một tia chớp thế nhưng là đều có cực hạn đấu la công kích uy lực a. Dù là ban đầu cũng là như thế. Hiện tại nếu như nàng không sử dụng hồn kỹ cũng ngăn không được. Cái này khiến Vân Băng làm sao cản. Ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Hài tử làm sao bây giờ? Vân Băng sâu kín tiếng nói truyền đến ở giữa. Nương theo lấy một tiếng to rõ hót vang. Hắn sử dụng cực hàn băng điểu võ hồn, mà Tuyết Đế lập tức ngốc tại chỗ đó. Không biết nên nói cái gì. Tuyết Nhi, tin tưởng ta, người trước tiên đem hài tử sinh ra. Ngoặc kép, tốt, trầm mặc một lát, Tuyết Đế nhẹ giọng mở miệng. Hiện tại chỉ có mau chóng đem hài tử, mới có thể giúp đến Vân Băng. Nghe vậy, Vân Băng mỉm cười, sau đó ngẩng đầu ngưỡng mộ Lôi Vân. Lãnh ngạo mở miệng nói, muốn thương tổn Tuyết Nhi cùng con của ta, hỏi qua ta sao? Tinh thần chi hải bên trong, ngọn lửa thần thức dấy lên, Vân Băng khí tức lần nữa cất cao. Hắn không ngốc, biết chỉ dựa vào siêu cấp đấu la tầng thứ không chống lại được lôi kiếp. Vân Băng thân hình nhất động, cực hàn băng điểu thứ 7 võ hồn sáng lên, hóa vì một con 10 năm. Sáu gạo cực hàn băng điểu. Tuy nhiên hắn hiện tại có thể cùng cực hàn đấu la chống lại, nhưng là như cũ không cải biến được hắn là hồn đấu la sự thật. Võ hồn chân thân lớn nhỏ cũng sẽ không có bao lớn cải biến. Sinh mệnh chuyển đổi. Màu xanh biếc phễu vòng xoáy xuất hiện tại Vân Băng đỉnh đầu. Nếm thử chính ngươi lôi điện tư vị đi. Cười lạnh một tiếng, Vân Linh xuất hiện chiếm hữu. Băng giới ngưng tụ, xanh xám sắc đám mây đem trọn cái băng ốc chung quanh vây quanh. Phàm là rơi xuống màu xanh trắng lôi điện, đồng đều bị thôn phệ theo lôi vân phía dưới xanh xám sắc đám mây mà ra. Đánh phía lôi vân, u tỷ các nàng tiến vào lĩnh vực về sau liền bị Vân Băng đưa vào sinh mệnh cổ thụ. Dạng này vạn nhất hắn vẫn lạc, các nàng cũng có thể còn sống. Vân Băng quay người, hướng về băng ốc phun ra một đạo băng hào quang màu xanh lam. Quang mang hào phóng, ngưng kết trong lĩnh vực cực hạn chi băng nguyên lực hình một đạo hình bầu dục băng cháo đem băng. Ốc bao phủ, băng cháo trong suốt sáng long lanh, trên đó đều là băng tức cự quy vỏ rùa phía trên đường vân. Đường vân phát ra ánh sáng nhạt, biểu hiện ra băng cháo bất phàm. Đây là băng tức cự quy, tiểu băng mang đến cho hắn hồn kỹ, rùa ngự, cường đại loại hình phòng ngự hồn kỹ. Tạm thời thì cái này một cái, thứ hai hồn kỹ chờ hắn đến 90 cấp ngưng tụ thứ 9 hồn hoàn mới biết được. Tinh băng tại Vân Băng đỉnh đầu ngưng tụ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cứ như vậy lớn mạnh hướng lôi vân. Cả hai tiếp xúc trong tích tắc. Tinh băng ầm vang nổ tung. Cái này là cực hạn tầng thứ nổ tung. Ba động tiêu tán, lôi vân rõ ràng bị suy yếu rất nhiều. một bên màu xanh trắng hư ảnh không hề động, là Vân Băng để Tuyết Đế ra lệnh. Tuyết Đế đến lưu chút hồn lực, treo chống Dương Nguyệt thủ hộ. Đúng lúc này, lôi điện lại biến, to lớn màu trắng hình tròn lôi điện theo trong lôi vân rơi xuống. Thấy thế, Vân Băng phát ra một tiếng hót vang, xanh xám sắc đám mây đón hình tròn lôi điện mà lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?